Chương 2362, Diệu Ngọc trở về. Ngọc Độc Tú ở trong Tử Tiêu cung chế thuốc, nhìn cái và Ngọc Thạch lão tổ cùng Hàn Ly, đột nhiên dừng lại động tác, trong mắt hoa sen đen lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang Đa Idia, bước ra một bước, trong nhấp nháy vô ảnh vô tung biến mất. Đi làm gì thuốc đều không luyện Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Hàn Ly lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài, Ngọc Thạch lão tổ nhìn trái, nhìn phải, nhìn một chút cái kia bắt quái lô, lộ ra một trận cười gằn. Hồng Quân tiểu tử này luyện chế đồ vật khẳng định đều là đồ tốt. Vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, ở đó bắt quái lô trước cửa sổ một trận lay, chỉ thấy một viên lửa đỏ đan dược bay ra, nháy mắt bị nuốt vào trong bụng. Diệu Ngọc bản tọa năm đó trả giá cuối cùng là đáng giá Ngọc Độc Tú đi tới thung lũng, một tòa tiên thiên đại trận bảo vệ, ở đại trận kia bên trong, một cây hoa đào đang nhẹ nhàng đung đưa. Đây là Diệu Ngọc bản thể lại là tiên thiên bản đào. Hàn Ly lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọc Độc Tú mặc dù không có cảm tình, nhưng không có mất đi ý thức của mình, nhìn bụi cây kia cây đào, bàn tay duỗi một cái, liên đối tiên thiên đại trận nhổ tận gốc, mang theo phía dưới long mạch quay trở lại Ngọc Kinh Sơn. Diệu Ngọc Ngọc Kinh Sơn hậu viện, Ngọc Độc Tú chậm rãi đem bụi cây kia hoa đào ngã tốt, bố trí xong trận pháp, một bên Ngọc Thạch lao tổ lại gần, tò mò nói, không nghĩ tới, lại là Diệu Ngọc cô nàng này trước tiên trở về. Diệu Ngọc đều trở về, vong trần đám người khẳng định cũng không xa. Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa hoa sen lấp lóe, hứng hở xem lão tổ một chút, trên người ngươi tử khí làm sao như vậy dày đặc, tử khí lao tổ ta sống rất tốt, ngươi có thể đừng gạt ta. Ngọc Thạch lao tổ sợ hết hồn. Ngọc Độc Tú cau mày, xoay người sau khi rời đi viện. Một bên Hàn Ly sắc mặt nghiêm túc nói, lúc này Hồng Quân mất đi cảm tình, làm sao sẽ lừa người hắn, nếu nói ngươi có vấn đề, cái kia chịu là có vấn đề lớn, ngươi làm cái gì lại gọi Hồng Quân nói trên người ngươi tử khí đậm đà như vậy. Hồng Quân đều kinh ngạc, có thể thấy được trên người ngươi vấn đề rất nghiêm trọng. Không có làm cái gì a. Ngọc Thạch lão tổ liên tục lắc đầu. Thật không có gì. Hàn Ly hồ nghi nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ liên tục lắc đầu, không có tuyệt đối không có. Hàn Ly nghe vậy xoay người đi, lưu lại Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ đứng tại chỗ phạm vào nói thầm, sẽ không phải ăn vụng viên thuốc đó ăn hỏng rồi chứ, nhưng là không có cảm giác có cái gì không thoải mái a. Đang nói, trong nháy mắt 300 năm đi qua, đột nhiên Ngọc Kinh Sơn nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo một trận hoa đào mùi thơm nức mũi mà đến, màu hồng mùi thơm tràn ngập toàn bộ Tử Tiêu cung. Đây là Diệu Ngọc phục sinh Thái Tố giáo tổ sương sở, mấy người cùng nhau hướng về hậu viện chạy đi, đến rồi hậu viện, đã thấy trong đại trận tiên thiên bàn đảo cây đã không thấy, duy có một người mặc phấn áo màu đỏ, mặt như hoa đảo nữ tử đứng ở trong sân, một đôi mắt mê mang nhìn mọi người, tiếp đại đến Hồng Quân phía sau nhất thời nở nụ cười, sư huynh trở về là tốt rồi. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc. Nhìn Ngọc Độc Tú thái độ, Diệu Ngọc nhất thời nụ cười hơi ngưng lại, một bên Hàn Ly cười khổ lên trước, phá mở đại chiến kéo lại Diệu Ngọc tay. Sư huynh ngươi vì phục sinh các ngươi, chém hết thất tình lục dục thân hợp thiên đạo, đã không có cảm tình, ngươi có thể chớ nên hiểu lầm. Đã không có cảm tình. Diệu Ngọc sững sờ, ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú, sư huynh, tỷ tỷ nói có thể là thật. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xác thực như vậy, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Năm đó hỗn độn, chuyện gì xảy ra? Ngọc Thạch lão tổ hiếu kỳ nói. Gặp đến lão tổ nhưng là thật tốt, còn sống thật là tốt. Diệu Ngọc nhéo một cái Ngọc Thạch lão tổ lỗ tai, trêu đến Ngọc Thạch lao tổ dương nhanh múa vớt, sau đó trở lại Ngọc Độc Tú bên người, chậm rãi dừng lại, khắp khuôn mặt là tự trách, sư minh, đều tại ta không tốt, không có bảo vệ thánh anh cùng Ôn gia tỷ tỷ. Không trách ngươi, chính ngươi đều bỏ mình, còn có tâm sự đi chiếu cố người khác. Không bao lâu nữa, bọn họ thì sẽ chuyển thế trở về. Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Ngọc, sau đó nói, quy thừa tướng đã bị ta rút hồn luyện phách, không cần nga nở năm, lao già này thì sẽ hồn phi phách tán, ở thiên đạo ý thức trùng kích và hóa thành ngớ ngẩn, cũng coi như là báo năm đó cừu hận. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người đi trở lại đại điện, tiếp tục đi luyện đan. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Diệu Ngọc lo lắng nhìn Ngọc Độc Tú bóng lưng, sư huynh không có sao chứ? Không có chuyện gì. Ngươi nhìn sư huynh ngươi như là không có chuyện gì dáng vẻ. Sao? Ngọc Thạch lão tổ trừng hai mắt, không đơn thuần là hắn có việc, coi như là lão tổ ta cũng xui xẻo theo, lão tổ ta cũng có việc. Lão tổ nơi nào có sự tình? Diệu Ngọc nhìn Ngọc Thạch lão tổ trải qua đúng là cực kỳ tự tại, nơi nào giống là có chuyện bộ dạng. Ngọc Thạch lao tổ trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy bi ai, Hồng Quân đều nói ta có việc, cái kia ta nhất định là có chuyện, ta kỳ thực nguyện vọng lớn nhất đó là có thể ở trước khi chết, ăn một miếng thiên đạo, nhìn này thiên đạo là tư vị gì, có ăn ngon hay không. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, trong Tử Tiêu cung Ngọc Độc Tú chỉ một thoáng dùng mình một cái, Hàn Ly cùng Diệu Ngọc cũng là sạm mặt lại. Ngọc Thạch lao tổ thầm nói, lao tổ ta cái gì đều ăn qua, còn kém này thiên đạo ý thức, cũng không biết có ăn ngon hay không. Đang nói, đông nhiên gặp đến hạ giới một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, rơi vào Tử Tiêu cung ở ngoài, bước chân vội vã đi vào Tử Tiêu cung, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, "Chủ thượng, có Chiêu Thiên tung tích." Chiêu Thiên Ngọc Độc Tú nhìn về phía Huyết Ma, "Ở nơi nào có chút món nợ cũng nên tính một chút." Huyết Hải Huyết Ma nói. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, gật gật đầu, "Không nên kinh động bất luận người nào, chúng ta đi nhìn." Ngọc Độc Tú cùng Huyết Ma lặng lẽ ra Ngọc Kinh Sơn, giáng lâm Huyết Hải. Ngọc Độc Tú giáng lâm, nhưng là không gạt được quỷ chủ chậm rãi đi ra, "Các hạ xuống đây này, vì chuyện gì không có quan hệ gì với ngươi, tự đến liền là Ngọc Độc Tú cùng Huyết Ma không vào trong biển máu, không thấy tung tích." "Chủ thượng, thuộc hạ chính là ở này trong phôi thai cảm nhận được Chiêu Thiên khí thế, này màu máu phôi thai không ngừng hút vào huyết hải sức sống, cho nên mới bị ta phát hiện." Huyết Ma dẫn Ngọc Độc Tú đi tới một chỗ màu máu phôi thai trước. "Được rất khỏe mạnh, quả thật là Chiêu Thiên khí thế, người này năm đó suýt chút nữa hỏng rồi ta tính toán, càng cùng Thái Tố trong đó liên quan không cạn, việc này ngươi không nên tiết lộ ra ngoài." Ngọc Độc Tú nhìn Huyết Ma. "Thuộc hạ rõ ràng." Huyết Ma cung kính nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, một trường rỗi ra, phá tan rồi huyết sắc phôi thai, chỉ thấy cái kia trong phôi thai trẻ mới sinh lớn nhỏ môi đang ở thai nghén bên trong. Này phôi thai cực kỳ kỳ quái, lần trước Ngọc Độc Tú giáng lâm nơi đây, lại không có phát hiện nơi đây dị thường. Phôi thai phá mở, thai dịch tung tóe, dựng dục một nửa môi bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn trước mắt hai người, liền muốn trốn chạy. Bá Ngọc Độc Tú một trường rỗi ra, nháy mắt đem cái kia môi thu lấy, chỉ thấy môi quanh thân hắc quang lấp lóe, biến thành một đám môi, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Thủ đoạn cao cường Huyết Ma trường kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn đem cái kia muỗi chém giết, đã thấy Ngọc Độc Tú đã đi đầu một bước, bàn tay hơi động, đảo ngược thời gian, muỗi lần thứ hai xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay. Lúc này cái kia muỗi đã nhận ra không ổn, lộ ra hung hãn khí thế, lại hướng về Ngọc Độc Tú phát khởi công kích. Châu chấu đá xe, không đỡ nổi một đòn. Ngọc Độc Tú cười lạnh, bàn tay hoa sen đen lấp lóe, nháy mắt đem cái kia muỗi bao vây lấy. Mặc cho cái kia muỗi làm sao đập thình thịch, cũng bay không ra phương thốn trong đó. Lúc này rốt cục tuyệt vọng rồi, căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, "Hồng Quân, ngươi đánh vỡ ta phôi thai, gọi ta thai nghén dã tràng xe cát, lẽ nào coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tốt xấu năm đó chúng ta cũng là mấy vạn năm giao tình đều hướng về rồi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngươi nếu cùng ta đối phó, năm đó suýt nữa xấu ta kế hoạch, bản tọa há có thể cho phép ngươi? Ngươi nếu không có ở ta hợp đạo trước trở về, ta bây giờ đã hợp đạo, vậy ngươi liền vĩnh viễn tiêu tan." Không muốn trở về, Ngọc Độc Tú trong tay hoa sen đen mạnh mẽ hướng về môi trong cơ thể bản nguyên xâm nhiễm đi. "Hồng Quân, ngươi muốn đem ta hóa thành tượng gỗ của ngươi, ngươi là đường hỏng Chiêu Thiên liều mạng dãy rủa." Lại bắt đầu thu nạp sức mạnh thời gian, thậm chí Ngọc Độc Tú thai kiếp lực lượng đều bị này môi cắn nuốt không ít. Ngọc Độc Tú cũng không ngăn trở, chỉ là lộ ra cười gằn, "Đã ăn bao nhiêu, ngươi liền muốn nôn ra bao nhiêu." Đảo ngược thời gian, đảo ngược thời gian, hoặc giả nói là cục bộ chảy ngược, trước bị Chiêu Thiên nuốt đi vào sức mạnh, lại hoàn hảo vô khuyết bị Chiêu Thiên phun ra ngoài. "Ngươi vô liêm sỉ!" Chiêu Thiên tức giận không biết nói cái gì cho phải, một bên Huyết Ma càng là trợn mắt ngoác mồm.